Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, sơ hở. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phương viên chừng một cây số lượng lớn trong khói dày đặc. Một cái quái dị bóng người dần dần hiển hiện. Đó là rút nhỏ vô số lần đen nhánh tà long. Giờ phút này, hắn vẻn vẹn có cao hơn 3 mét. Duy trì vốn có hình thể. Tựa như trong truyền thuyết xà nhân một dạng. Cuối cùng thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nửa thân dưới cùng cái đuôi tại mặt đất quét tới quét lui. Kéo theo toàn thân hướng ngàn mét xa tần xương phương hướng bò sát mà đi. Cùng một thời gian, trên mặt mang cười lạnh tần xương cũng đi hướng nó. Ngàn mét khoảng cách, tại thường nhân xem ra cần phải hao phí thời gian nhất định mới có thể tới. Nhưng đối với bọn hắn hai cái công đạt đến tạo hóa cảnh cường giả tới nói. Bất quá là thời gian trong nháy mắt. Trong nháy mắt, một cái thi triển lăng ba vi bộ. Hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng. Một cái khác từ dưới đất bắn người mà lên. Như đạn pháo từ không trung xông lên mà ra. Lẫn nhau lấy siêu việt động thái thị giác có khả năng bắt cao tốc hướng đối phương ép tới gần. Chết! Tần xương nắm tay phải nắm chặt. Một chiêu hàng long thập bát trưởng sử xuất. Cánh tay quấn quanh lấy một đầu ngũ chảo kim long. Nương theo lấy từng trận tiếng long ngâm. Hướng chạm mặt tới tà long đánh ra. Ánh mắt huyết hồng tà long phát giác được trưởng lực phi phàm. Không có lựa chọn đón đỡ. Tại mảnh này cùng vứt bỏ cổ thành một dạng cấm bay trong hoang nguyên. Nó có thể nói là duy nhất có thể vận dụng năng lực yêu thú. Chỉ thấy bóng người lóe lên. Tà long thi triển ra không gian di động. Trong nháy mắt đi vào tần xương sau lưng. Long đuôi quét qua. Tần xương không có phản ứng qua được đến. Liền bị long đuôi hung hăng quét trúng phía sau lưng. Lập tức bị đánh tiến vào lòng đất. Bất quá ngay sau đó. Hắn lại từ trong bụi mù phi thân mà ra. Khoái quyền tóc rối bời. Tiên thiên cương khí hóa thành lít nha lít nhít quyền kình. Hướng trôi nổi ở trên bầu trời tà long công tới. Oanh, ngay một khắc này, tà long khóe miệng lại lần nữa thoát ra tử sắc ngọn lửa. Miệng hơi mở, một đạo tử hỏa hướng xuống bỗng nhiên phun ra. Ven đường, những cái kia chạm mặt tới cương khí quyền kinh toàn bộ bị càn quét. Kháng long hữu hối. Cùng lúc đó, tần xương gặp cương khí quyền kinh bị càn quét. Ngược lại một chiêu cương mãnh không đúc kháng long hữu hối tới lui tập tử hỏa đẩy trưởng mà ra. Ầm ầm. Đại khí chấn động, tử hỏa chôn vùi, hàng long thập bát trưởng đến cùng càng hơn một bậc, trong nháy mắt đánh tan tà long tử hỏa, trong không khí hình thành một cái cự đại trưởng ấn, tiếp tục đánh phía tà long. Tuy nhiên hàng long thập bát trưởng uy lực đi qua đụng nhau giảm bớt không ít. Bất quá tà long vẫn không dám ngạnh bính, hưu một chút, lần nữa thi triển dịch chuyển không gian, rời đi tại chỗ, đây là một trận cực không công bằng chiến đấu. Tuy nhiên cùng là tạo hóa cảnh, tần xương thần thức bị phong tỏa, hoàn toàn không cách nào sử dụng dịch chuyển không gian. Ngược lại cảnh giới cao hơn hắn tà long không chút nào không nhận trận pháp ảnh hưởng. Bất quá tần xương cũng không phải là lần thứ nhất bị loại này không công bằng đối đãi. Hắn thủy chung tin tưởng, mình coi như mất đi tạo hóa cảnh năng lực, bằng vào chính mình vô song nhục thân cũng có thể chiến thắng hết thảy địch nhân. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy không công bằng, mà lại có hệ thống hack hắn bản thân liền là một cái đối với người khác không công bằng tồn tại. Chết, tà long đi vào sau lưng của hắn, thần thức ba động truyền đến, tần xương bỗng nhiên nhìn lại, chỉ tới kịp đem hai tay bảo vệ mặt, tần xương chặn tà long quyền đầu, bất quá lại bị cái đuôi của nó quét trúng, chỉ cảm thấy bụng đau xót, cúi đầu xem xét. Đúng là xuất hiện một vệt ân hồng. Hắn cầy giống như về sau trơn lui mà đi. Nhân loại, nhục thể của ngươi rất mạnh. Tà long huyết hồng mắt khẽ híp một cái. Thần thức càng không ngừng dao động. Trước giao thủ đến xem. Hắn phát hiện này nhân loại cùng hắn đi qua gặp phải không giống nhau. Đối phương nhục thân mạnh. Thậm chí vượt qua rất nhiều yêu thú. Hắc hắc, nhục thể của ta là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Tần Xương đắc ý cười nói, đứng lên, để xuống hai tay, không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Thiên hạ đệ nhất, buồn cười, nếu không phải bổn tọa còn chưa khôi phục thực lực, giống như ngươi con kiến hôi nhân vật bất quá là một đầu ngón tay sự tình. Tả Long thanh âm cười, lạnh, thật sao? Tần Xương trong lòng hơi hơi run lên, ngược lại là không nghĩ tới Tả Long có dạng này lai lịch. Bất quá Tần Xương nơi nào sẽ sợ hắn, không chút do dự vọt tới. Không có dùng, ngươi đánh không lại ta. Tả Long trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Vừa mới nói xong, thân thể di chuyển tức thời, xuất hiện tại Tần Xương bên cạnh. Long đuôi đồng thời quất hướng còn chưa kịp phản ứng Tần Xương. Lăng ba vi bộ, ngay trong nháy mắt này, Tần Xương thân thể như nhất điệp điệp huyễn ảnh, thuận thế hướng xuống khẽ đảo, tránh qua, tránh né long đuôi quất đánh. Lại là loại bộ pháp đó. Tả Long không ngờ rằng chính mình hội dành thời gian, bất quá cũng không thèm để ý. Hai cái bắp thịt sôi sục quyền đầu tay năm tay mười, hướng Tần Xương liên tục quất tới. Không có dùng, đối mặt loạn thương một dạng vung đến nhanh quyền, Tần Xương một bên lui về sau, một bên trái phải lóe, thân hình dường như lơ lửng không cố định quỷ mị, liên tiếp tránh ra nổ tung khắp nơi quyền đầu. Ngươi cho rằng hội dịch chuyển không gian ta thì đánh không lại ngươi. Đúng lúc này, Tần Xương băng lãnh thanh âm truyền vào đến Tả Long trong tai. Tả Long vừa mới ý thức được cái gì? Dưới thân khắp nơi ầm vang bạo toái, bụi bặm ngập trời, loạn thạch vẩy ra, giống như người yêu thú. Ta giết không có một lần cũng có hai lần. Tần Xương thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, quỷ dị vô cùng, căn bản không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, một màn quỷ dị này. Tả Long tại trong bụi mù cười lạnh một tiếng, thần thức khuếch tán mà đi, liền muốn khóa chặt tại nơi nào đó ẩn núp Tần Xương. Nhưng lại tại đột nhiên, eo của nó sườn bị trùng điệp nhất quyền, đánh cho hắn lân giáp trong nháy mắt nứt ra. Chuyện gì xảy ra? Tả Long sửng sốt một chút, trong nháy mắt ý thức được không ổn. Thế nhưng là Tần Xương mãnh liệt quyền lại lần nữa quan phá cho bụi, rắn rắn chắc chắc rơi vào phía sau lưng của hắn, đánh cho hắn nhịn không được nôn một ngụm máu lớn, mắt nổi đom đóm, nếu không phải mấy cái hất đầu, kém chút thì đã mất đi ý thức. Ngay tại cái này ý thức trống không khe hở, Tần Xương quyền đầu theo bốn phương tám hướng tiếp tục đột kích. Chênh lệch thời gian liền một phần ngàn giây cũng chưa tới. Toàn bộ rơi vào Tả Long trên thân. Trong nháy mắt, to lớn bụi mù hiện lên hình cái vòng đột nhiên khuếch tán. Theo trên mặt đất vút qua, hoàn toàn biến mất không thấy. Làm sao có thể, thần trí của ta làm sao bắt không đến hắn. Lúc này, phân mảnh trên mặt đất, mình đầy thương tích Tả Long tức hổn hển giận dữ hét. Tuy nhiên bụi mù đã biến mất, nhưng thần trí của hắn vẫn như cũ không cách nào chuẩn xác bắt được Tần Xương bóng người. Tại trong cảm nhận của hắn, Tần Xương vị trí đổi tới đổi lui, làm cho người không kịp nhìn, bởi vì tốc độ của ta đã nhanh qua thần trí của ngươi ba động. Cùng lúc đó, toàn thân toát ra khói trắng Tần Xương đứng tại hắn cách đó không xa. Đáng chết, Tả Long toàn thân thương thế cấp tốc hồi phục, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì phát triển không gian, trong nháy mắt liền đi tới Tần Xương sau lưng. Thế nhưng là, ngay tại quả đấm của hắn vung lên thời khắc, Tần Xương bóng người lại một lần biến mất, dịch chuyển không gian cùng thần thức đều sẽ có sơ hở. Sau một khắc, Tần Xương trêu tức thanh âm theo Tả Long sau lưng nhàn nhạt vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.